Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xin được chào Quang Quỳnh cùng tất cả mọi người nhé. Các bạn hãy nhớ đăng ký, like, đồng thời chia sẻ, đồng hộ kênh của mình ngày càng phát triển và ra truyện đều để cho mọi người nghe nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Hạ Vũ miệng nhỏ có chút mở ra, trong đôi mắt lướt qua một vòng vẻ kinh nghi. Cô quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên trong đỉnh núi sụp đổ, rồi chậm rãi nói. Hắn làm sao lại biết được vị trí Nguyên Văn? Đạo Nguyên Văn kia giấu sâu như vậy, thế nhưng Chu Nguyên rõ ràng cảm giác được. Không phải vậy thì sẽ không cố ý dừng lại, làm cho Thạch Giao dò dỉ ra sơ hở. Chu Nguyên chậm rãi bay lên không, rung lên bụi đất ở trên quần áo, cùng với Hạ Vũ đối mặt. Chu Nguyên sư huynh có thể bằng vào thần hồn thực cảnh sơ kỳ mà đem thạch giao văn của ta đánh tan, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Hạ Vũ đôi mắt sáng có chút sáng tỏ, nhìn qua Chu Nguyên nói khẽ. Chu Nguyên liền cười đáp. Hạ Vũ tiểu sư tỷ Nguyên Văn tạo nghệ, ta cũng bội phục, đạo thạch giao văn này thật không đơn giản. Chỉ đạo Nguyên Văn này cũng đủ để đem một đệ tử lục trọng thiên cuốn lấy. Hạ Vũ nhếch miệng nhỏ khẽ cười rồi chật chậm rãi nói. Nếu không có tòa kết giới này, có lẽ đạo thạch giao văn này bị phá, ta sẽ rơi vào hạ phong. Thế nhưng ở đây lực lượng của ta so với ngươi càng mạnh hơn. Cho nên... Hạ Vũ tay nhỏ chậm rãi nâng lên, ngón tay thon dài đột nhiên nắm khép. Oanh! Bốn phía từng tòa sơn phong, trong lúc đó băng liệt. Trong núi đá sụp đổ kia, bốn đầu thạch sao chậm rãi dâng lên, xoay quanh tứ phương Chu Nguyên. Trên khuôn mặt nhỏ của Hạ Vũ lộ ra nét mặt tươi cười, nhìn qua Chu Nguyên nói. Cho nên Chu Nguyên sư huynh, xin hãy nhận thua đi, chỗ này ngươi không qua lọt được. Trước Linh Văn Điện, rất nhiều ánh mắt cũng nhìn Chu Nguyên cùng Hạ Vũ kịch đấu trong nguyên khí quang kính, đều nhịn không được mà cảm thán lên tiếng. Chu Nguyên nguyên văn tạo nghệ cũng không thấp, có thể cùng với Hạ Vũ tiểu sư tỷ đấu thành dạng như vậy. Ngược lại là có chút ít nhìn hắn, nhưng đáng tiếc. Hạ Vũ tiểu sư tỷ có được địa lợi, Chu Nguyên không có khả năng thắng được. Những đệ tử Linh Văn Phong kia cũng tính là người trong nghề. Có thể biết được Chu Nguyên lúc trước rất nhiều phản kích kia lăng lệ bực nào. Bằng vào mượn Nguyên Văn liền có thể đến được bước này đã cực kỳ không đơn giản. Diệp Ca cũng thần sắc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu Nguyên chỗ nguyên khí quang kính. Cho dù y trông thấy Chu Nguyên hủy đầu thạch sao kia, trong mắt cũng không có ba động. Nguyên văn tạo nghệ đích thực là có, nhưng Chu Nguyên trung quy cũng chỉ là thực cảnh sơ kỳ. Một khi Hạ Vũ đã nghiêm túc, hắn cuối cùng vẫn chỉ có thể bị thua. Ánh mắt của y xa so với thường nhân mạnh hơn, tự nhiên là nhìn ra được. Lúc trước những thủ đoạn kia của Chu Nguyên cơ bản đều xem như một trong những át chủ bài. Nhưng Hạ Vũ mới là vừa vặn làm nóng người. Cho nên chiến đấu bên này cũng không đáng để lo. Diệp Ca ánh mắt thu hồi lại, chuyển hướng một đạo nguyên khí quang kính khác. Ở trong đó, Yêu Yêu cùng với Chim Kim Trương đang kịch chiến. Chiến đấu nơi này bất luận là thanh thế hay là động tĩnh đều xa không phải Chu Nguyên có thể so sánh được. Diệp Ca nhìn qua giao phong giữa hai người, đột nhiên lông mày của y khẽ nhíu lại, trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh nghi. Làm sao lại cảm giác có chút không đúng? Cửu Tinh Văn. Kim Trương đứng ở trên cột nước, trong tay nguyên văn bút giống như thanh đồng rơi xuống. Nguyên văn phức tạp đột nhiên thành hình. Nguyên khí giữa thiên địa nhận dẫn động cuồn cuộn mà tới, tràn vào trong đó. Vù! Tinh quang trong nháy mắt đại phóng, chỉ thấy nguyên văn kia tự nhiên biến thành một mảnh tinh không. Trong đó có 9 ngôi sao to lớn gào thét, tương liền lẫn nhau, mang theo thanh thế kinh người, trực tiếp đối với mặt biển phía trước trên Yêu Yêu hét giận dữ xuống. Toàn bộ mặt biển đều bị loại lực lượng cuồng bạo kia xé rách. Kim Trường xuất thủ không lưu tình chút nào, mà bởi vì nguyên nhân đứng ở trung tâm, y có thể mượn 8 thành lực lượng tỏa kết giới này, cơ hồ có thể làm cho y có được lực lượng cuồn cuộn không dứt. 9 ngôi sao gào thét tới, trong đôi mắt Yêu Yêu cấp tốc phóng đại. Cô tố thủ nhẹ rung, bích ngọc nguyên văn bút đã vạch ra rất nhiều nguyên ngấn. Huyền băng thuẫn văn. Một đạo nguyên văn cấp tốc thành hình, trực tiếp dung nhập trong nước biển dưới chân. Nhất thời một đạo nước biển cự thuẫn ngàn trượng kéo gào thét ra, ngăn cản tại phía trước. Hàn băng ngưng kết, biến thành một tòa băng thuẫn cự đại. Trên băng thuẫn có thể thấy được quang văn huyền diệu, không thể phá vỡ. Oanh! Cửu tinh rơi xuống, hung hăng oanh kích ở trên băng thuẫn có vết rạn hiển hiện. Từng viên tinh thần gào thét mà xuống. Vết nứt băng thuẫn ngày càng lớn hơn, cuối cùng không thể thừa nhận, ầm vang nổ vỡ, hóa thành vụn băng đầy trời. Kim Trường nhìn qua thế công đạo nguyên văn này bị hóa giải, hơi nhíu mày lại, lại không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cười nhạt một tiếng. Nguyên văn bút vừa rơi xuống, có nguyên văn dung nhập trong nước biển. Xuy! Trong nháy mắt kế tiếp, nước biển dưới chân Yêu Yêu bỗng nhiên phát ra thanh âm rất nhỏ, chỉ thấy vô số tảng băng sắc bén, vô thiên cái điện mãnh liệt mà bắn tới. Đối với toàn thân Yêu Yêu hung mãnh đâm đi. Yêu Yêu chân ngọc điểm nhẹ, đạp chân gió nhẹ dâng lên, cũng lại lần nữa vẽ phác thảo ra một đạo nguyên văn. Thiết thủy văn! Mặt biển bắt đầu chập trùng, mảnh nước biển này cấp tốc hóa thành màu đen nhánh, trực tiếp biến thành chi sắc hắc thiết đen kịt. Keng keng keng! Trong nước biển kia, vô số tảng băng sắc bén đã đâm vào trên nước biển, giống như là hắc thiết. Nhưng nước này lại vững như kim thiết, đụng chạm ở giữa, tảng băng đều sụp đổ. Song phương giao thủ có thể nói là ngươi tới ta đi, kịch liệt dị thường, mà bất luận đạo nguyên văn nào, uy lực đều cực kỳ kinh người. Xa xa so với Chu Nguyên Hạ Vũ bên kia, giao phong càng thêm hung hãn. Nhưng Yêu Yêu cùng với Kim Trương giao phong, hiển nhiên Kim Trương càng thêm chủ động, mượn nhờ lực lượng kết giới liên tục không ngừng phát động ra thế công, còn Yêu Yêu thì lựa chọn không ngừng hóa giải thế công của đối phương. Kể từ đó, tự nhiên lộ ra được một chút bị động. Kim Trương đứng ở trên cột nước, nhìn qua bóng hình của Yêu Yêu, ánh mắt có chút lấp lóe. Trải qua lúc trước giao phong, y cảm giác tựa hồ Yêu Yêu có chút kiêng kỵ. Nghĩ đến hẳn là phát giác được, y đã mượn nhờ kết giới, có được lực lượng liên tục không ngừng. Nếu Yêu Yêu sư muội muốn phòng thủ, vậy thì thử lại một lần nữa chiêu này của ta xem. Kim Trương mặt mỉm cười. Nguyên văn bút đột nhiên lăng không điểm xuống. Oanh! Chỉ thấy trong nước biển dưới chân Yêu Yêu, chợt có vô số quang mang dâng lên. Nhìn kỹ lại, phát hiện ở trong nước biển dưới chân có hai đạo loan nguyệt to lớn chậm rãi hình thành. Loan nguyệt như đao, chậm rãi xoay tròn. Lúc nguyệt mang lướt qua nước biển đều đã bị cắt đứt. Một cỗ phong duệ chi khí, không cách nào hình dung phát ra. Ánh trăng thẩm thấu, làm mặt biển đều bị xé nứt ra vô số lỗ thủng. Đây là song nguyệt linh văn. Thời điểm bình thường thi triển ra văn này sẽ hao hết tất cả lực lượng của ta. Cũng chỉ có ở đây mới có thể không kiêng nể gì như vậy. Kim Trường nhìn qua Yêu Yêu nói. Xin Yêu Yêu sư muội chỉ điểm một chút. Ngón tay y điểm một cái. Trong nước biển, hai đạo loan nguyệt to lớn đột nhiên gào thét. Lấy một loại tốc độ kinh người, đối với Yêu Yêu bạo chém đi. Ánh trăng phát ra, trực tiếp ở trong nước biển xé rách ra hai vết tích khổng lồ ngàn trượng. Mà Kim Trương thế công kinh người, rơi vào trong rất nhiều ánh mắt, nhìn chăm chú trước Linh Văn Điện. Cũng không có gì bất ngờ xảy ra, đã dẫn phát ra rất nhiều thanh âm chấn động. Hiển nhiên, người ở nơi đây đều biết được đạo nguyên văn này chính là sát chiêu Kim Trương tự ngạo nhất. Đối mặt với song nguyệt Linh Văn này, thái sơ cảnh cửu trọng thiên trở xuống, không ai có thể ngăn cản. Hài, chú tiểu yêu này, làm sao lại để Kim Trương đem nguyên văn này thi triển ra? Nguyên văn này vừa ra, coi như triệt để không có phần thắng. Cô ấy vẫn luôn bị động phòng ngự, xem ra cũng kiêng kỵ Kim Trương, dù sao người này có thể mượn lực lượng kết giới. Thật là đáng tiếc. Rất nhiều đệ tử lắc đầu cảm thán, đặc biệt là những đệ tử Linh Văn Phong kia mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng, bởi vì chỉ cần khi Kim Trương sư huynh thi triển ra song nguyệt Linh Văn, như vậy tiết tấu tiếp theo đều rơi vào khống chế của y. Như thế, vị phong chủ cực kỳ tán thưởng Chu Tiểu Yêu, tựa hồ cũng không tính quá đặc biệt lợi hại. Diệp Ca cũng ngắm nhìn nguyên khí quang kính, y nhìn qua ở trong đó giao phong, rồi khẽ cau mày. Tuy nói Kim Trương nhìn qua và lúc này chủ động, nhưng không biết vì sao, y luôn có một loại cảm giác bất an quỷ dị. Yêu Yêu dễ dàng đối phó như vậy sao? Coi như Kim Trương có thể mượn lực lượng kết giới, nhưng thực sự có thể đem Yêu Yêu bước đến, chỉ có thể không ngừng phòng thủ hay sao? Cô... đến tột cùng đang suy nghĩ gì vậy? Diệp Ca khẽ lẩm bẩm nói. Ông... trước Linh Văn Điện, vô số ánh mắt nhìn soi mói, hai đạo loan nguyệt sẽ rách mặt biển, lấy tốc độ kinh người, từ tả hữu gào thét mà tới. Quỹ tích huyền diệu trực tiếp phong tỏa tất cả đường lui của Yêu Yêu. Yêu Yêu đứng ở trên mặt biển, bình tĩnh nhìn gợn sóng không dậy nổi. Trong tay Nguyên Văn Bút cũng chưa từng có động tĩnh. Phảng phất cứ như vậy, tùy ý hai vầng loan nguyệt kia mang theo chi thế kinh thiên chém tới. Trước Linh Văn Điện, vô số đệ tử không nhịn được mà nghẹn ngào. Ánh mắt của Diệp Ca cũng dừng lại, nhưng không lên tiếng, bởi y biết được phong thủ đang ở đây. Tự nhiên không có khả năng làm cho Yêu Yêu xuất hiện ngoài sự cố. Chỉ là vì sao Yêu Yêu lại nửa điểm đều không phòng ngự chứ? Xuy! Hai vòng loan nguyệt xóe tan mặt biển, cuối cùng ở trong từng tiếng kinh hô hoảng sợ, trực tiếp lướt qua thân thể Yêu Yêu. Bị đánh trúng rồi sao? Rất nhiều đệ tử sắc mặt trắng bệch, thế công trình độ như vậy, liền xem như thực lực cửu trọng thiên, chỉ sợ cũng không thể lấy nhục thân mà đón đỡ. Huống chi Yêu Yêu mạnh tại nguyên văn tạo nghệ, thế nhưng nhục thân không có nửa điểm nguyên khí bảo hộ. Kim Trương đứng ở trên cột nước, nhìn qua hai vòng loan nguyệt lướt qua Yêu Yêu, nhịn không được mà khẽ biến sắc mặt. Yêu Yêu sư muội. Nhưng thanh âm của y vừa dứt, đột nhiên phát giác được không thích hợp, bởi Yêu Yêu vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại nơi đó, một đôi mắt thanh tịnh không linh, nhàn nhạt mà nhìn qua. Trên người cô, tựa hồ cũng không có vết máu nào hiển hiện. Đây là có chuyện gì vậy? Không chỉ Kim Trương đối với một màn này con người co rụt, trước Linh Văn Điện, rất nhiều đệ tử đều khẽ biến sắc mặt, cảm thấy hết sức quỷ dị. Chỉ có trong mắt Diệp Ca, quang mang cấp tốc lấp lóe. Một lát sau, dường như y đã nghĩ tới điều gì. Trong mắt đột nhiên có vẻ khó tin nổi lên thất thanh nói. Chẳng lẽ... Rắc rắc. Ngay tại thanh âm y vừa mới dứt trong nháy mắt, Kim Trương bỗng nhiên cảm giác được vị trí giữa thiên địa lại có vết rạn nổi lên, giống như là pha lê bị phá vỡ. Trong chớp mắt, mi tâm thần hồn của y có hoảng hốt hiển hiện. Răng rắc. Giữa thiên địa, vết nứt càng ngày càng lớn, toàn bộ thiên địa muốn sụp đổ. Kim Trương nhìn qua thiên địa băng diệt, đầu tiên là ngốc trệ, chợt dường như đã minh bạch được điều gì. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết đã cuồng phun mà ra, nơi mi tâm thần hồn đem một ngụm tinh huyết mà hút vào. Đôi mắt Kim Trương nhắm lại, mấy tức về sau lại đột nhiên mở ra. Băng liệt thiên địa lặng lẽ được khôi phục, toàn bộ thiên địa đều trở nên an tĩnh lại. Duy chỉ có đại dương mênh mông đang cuốn lấy sóng biển. Lúc trước, loại kịch đấu kinh thiên động địa kia giống như không hề có bất cứ vết tích nào, giống như là một trận huyễn cảnh vậy. Nhưng Kim Trương lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía vị trí Yêu Yêu đứng, phát hiện nơi đó rỗng tuếch. Y mang theo một chút run rẩy ngẩng đầu, chỉ thấy trên mặt biển trên một cột nước, một bóng người xinh đẹp lẳng lặng mà đứng. Cột nước kia chính là chỗ trung tâm. Bây giờ vị trí trung tâm y bảo vệ lại không hiểu thấu tại sao lại bị Yêu Yêu sở chiếm. Tại sao có thể như vậy? Trước Linh Văn Điện, rất nhiều đệ tử cũng trợn mắt há hốc miệng. Diệp Ca hít sâu một hơi, nhìn qua Yêu Yêu nhãn thần trở nên cực kỳ ngưng trọng, rồi chậm rãi nói. Huyễn thuật nguyên văn cực kỳ hiếm thấy. Nguyên văn tạo nghệ quả thật là đáng sợ. Kim Trương vừa mới bắt đầu đã bị rơi vào trong huyễn thuật nguyên văn của cô ấy. Lúc trước cuộc chiến đấu kia chỉ là phát sinh ở trong huyễn tượng mà thôi. Nhìn Kim Trương như trong chiến đấu, nắm giữ lấy thế chủ động, thế nhưng y lại không biết, y tại không duyên cớ mà tiêu hao lực lượng đối với không khí đánh vào mà thôi. Còn Yêu Yêu thì đã quan sát y trong đó tiến công lung tung. Sau đó nhìn y ra khỏi chỗ trung tâm, đồng thời từng bước một mà đi lên, đem vị trí trung tâm của y chiếm cứ. Thủ đoạn quá quỷ dị. Diệp Ca than nhẹ một tiếng khẽ mím môi. Kim Trương bên này xem như không ngoài sở liệu, lọt vào giữa bàn tay của Yêu Yêu. Nhưng còn tốt, cho dù Yêu Yêu chiếm cứ trung tâm, nhưng muốn phá giải kết giới lại cần Chu Nguyên phối hợp. Chỉ cần Chu Nguyên bên này không cách nào chiếm cứ được trung tâm, như vậy Yêu Yêu bên này có đắc thủ thì cuối cùng cũng không cách nào đạt được. Y ngẩng đầu, nhìn về hướng một nguyên khí quang kính khác. Hạ Vũ tiểu sư muội, tiếp theo phải dựa vào cô rồi. Kim Trương bên kia vốn không ôm lấy kỳ vọng, chỉ có cô nơi đây mới thực sự là tiết mục áp trào. Chu Nguyên không có khả năng đấu được cô. Kim Trương sư huynh quả nhiên thua. Chu tiểu yêu này quá lợi hại, lại còn biết loại huyễn thuật nguyên văn cực kỳ hiếm thấy nữa. Ngay cả Kim Trương sư huynh mà cũng không thể thắng được. Loại huyễn thuật nguyên văn này đối với thần hồn yêu kỳ, yêu cầu cực kỳ hà khắc. Kim Trường sư huynh bị trúng chiêu, nói rõ Chu Tiểu Yêu thần hồn mạnh hơn. Chẳng trách Bạch Mi Phong chủ lại coi trọng cô ấy như vậy. Nguyên văn tạo nghệ thế này thật là khiến người ta khó có thể tin nổi. Thời điểm khi nguyên khí quang kính kia đã phân ra thắng bại, trước Linh Văn Điện cũng bạo phát ra âm thanh xôn xao như bài sơn đảo hải. Các đệ tử mặt mũi đều tràn đầy rung động. Vốn bọn hắn còn tưởng Yêu Yêu rơi vào bị động, nào ngờ được căn bản bởi vì nguyên văn huyễn thuật đã đưa tới, khiến bản thân Kim Trương đã nhìn thấy giả tượng. Những cái được gọi là thế công giống như kinh thiên cũng chỉ là tại không duyên cớ bị tiêu hao lực lượng. Lý Khanh Thiền xinh đẹp đứng ở trước một tòa thạch đình, đôi mắt sáng nhìn qua Yêu Yêu trong nguyên khí quang kính. Trong đôi mắt cô nhịn không được hiện ra sự sợ hãi thán phục. Bây giờ trung tâm ở dưới chân, chỉ cần cô tâm niệm vừa động liền có thể đem nó phá toái. Nếu như tòa kết giới này chỉ có một tòa trung tâm thì hiển nhiên lúc này Yêu Yêu đã sớm thắng. Thế nhưng đáng tiếc. Lý Khanh Thiền khẽ thở dài một hơi, đôi mắt nhất chuyển, nhìn về hướng một nguyên khí quang kính khác. Muốn phá toái tòa kết giới này thì nhất định phải đồng thời đem hai đạo trung tâm cùng phá. Nhưng một bên khác, tại vị trí trung tâm kia, vẫn như cũ gắt gao bị Hạ Vũ chiếm cứ, Trung Nguyên nửa điểm cơ hội cũng không có. Yêu Yêu, lúc trước ta đã nói rồi, cô không thể đem hy vọng thả vào trên người của Trung Nguyên được. Tùy hắn thiên phú không sai, thế nhưng trung quy hỏa hầu vẫn còn kém. Lý Khanh Thiền có chút tiếc hận nói. Đáng tiếc cho Yêu Yêu một trận biểu diễn đặc sắc như vậy. Hài, thật đáng tiếc. Tô Uyển cũng lắc đầu, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tiếc nuối. Một bên Cố Hồng Y tay nắm chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên trong nguyên khí quang kính. Tô Uyển sư tỷ, hiện tại vẫn chưa xuất hiện kết quả đâu. Tô Uyển nhìn qua nguyên khí quang kính kia, Chu Nguyên bị bốn đạo thạch sao truy sát chạy trốn khắp nơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Hài, cô thật là vẫn chưa từ bỏ ý định. Tiểu tử kia không phải đối thủ của Hạ Vũ đâu. Oanh! Bốn đạo thạch sao từ chân trời mãnh liệt bắn mà qua, cuồn cuộn nguyên khí phun trào. Thạch vĩ đột nhiên hất lên, hóa thành bóng ma từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh về phía Chu Nguyên. Bốn đạo sao vĩ trực tiếp phong tỏa đường lui của hắn. Nguyên văn bút trong tay Chu Nguyên cấp tốc xẹt qua, ở trong hư không, vạch ra đạo nguyên ngấn dẫn động thiên địa nguyên khí. Huyền thiết quy giáp văn! Một đạo nguyên văn trên đỉnh đầu Chu Nguyên lan tràn, nhanh chóng biến thành một đạo mai rùa quang văn khoảng trăm trượng không thể phá vỡ. Đông! Bốn đạo giao vĩ hung hăng lắc trên mai rùa. Lập tức có vết rạn nổi lên, phịch một tiếng vang, thân hình Chu Nguyên đã mãnh liệt bắn xuống, đem mặt đất đánh thành một cái hố to. Hắn ngửa mặt lên trời đổ vào trong hố to, không nhịn được mà nhếch miệng. Những thạch sao này thật hung hãn, mỗi một đầu thực lực cũng không yếu so với Vệ U Huyền. Bây giờ bốn đầu liên thủ thì càng thêm lợi hại. Rao! Bốn đạo thạch sao gào thét mà lên tiếng, không cho Trung Nguyên cơ hội thở dốc, lại lần nữa gào thét mà xuống. Trùng sát đến, áp bách khổng lồ, làm cho mặt đất đều đổ sụp. Chu Nguyên nhìn qua bốn đầu thạch sao, trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, khuôn mặt lại là một mảnh yên tĩnh. Oanh! Ngay tại thạch sao sắp gào thét mà tới, thì trong chốc lát, mặt đất bốn phía Chu Nguyên bỗng băng liệt. Bốn đạo địa thứ khoảng trăm trượng đột nhiên nổi lên, trên địa thứ hiện đầy quang văn. Xoẹt! Bốn đạo địa thứ nhanh như kinh lôi, trực tiếp đâm vào thể nội thạch sao, đưa thể nội nguyên văn chúng bị chấn vỡ. Chu Nguyên nhìn qua bốn đầu thạch sao nứt toác, nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng nụ cười vừa mới hiển hiện, ánh mắt đã đột nhiên ngưng tụ. Bởi hắn phát hiện, theo bốn đầu thạch sao vỡ vụn, đã có ba động thần hồn vô hình kết giới, biến thành một tòa thần hồn cự ấn trong suốt, ầm vang rơi xuống. Oanh! Mặt đất mặc dù không có bất cứ động tĩnh nào, nhưng lúc thần hồn cự ấn rơi xuống, sắc mặt Chu Nguyên rốt cuộc đã đột nhiên biến đổi. Hắn không nghĩ tới, Hạ Vũ nhìn qua nhô nhược, nhưng một khi giao thủ lại có chút lăng lệ. Thạch sao lúc trước đều chỉ là hư chiêu, sát chiêu chân chính giấu ở trong đạo thần hồn cự ấn này. Đây không phải là nguyên văn chém giết, mà là muốn thuần túy, lấy thần hồn cường đại để áp chế hắn, làm cho hắn không có chút phản kích. Chu Nguyên xếp bằng ngồi ở dưới đất, mi tâm quang mang lấp lóe, một đạo thần hồn chậm rãi từ mi tâm dâng lên, rơi vào đỉnh đầu của hắn. đạo thần hồn này cùng Trung Nguyên giống nhau như đúc, lại có chút thực chất, đúng là thần hồn hắn thực hóa kia. Thần hồn Trung Nguyên hai tay giơ cao, thần hồn chi lực phát ra, đem thần hồn cự ấn chậm rãi rơi xuống, gắt gao mà đứng vững. Chu Nguyên sư huynh, thần hồn của ta đã bước vào thực cảnh trung kỳ. Lúc trước, người chỉ là sơ kỳ, vô luận người chống cự ra sao đều không làm nên chuyện. Trên đỉnh núi kia, Hạ Vũ đôi mắt sáng nhìn qua Chu Nguyên chậm rãi nói. Chu Nguyên không đáp, trên đỉnh đầu thần hồn ngồi xếp bằng vẫn như cũ, không ngừng vận chuyển thần hồn chi lực, chống cự lại thần hồn cự ấn. Hạ Vũ thấy vậy cũng nói không nên lời, tay nhỏ kết ấn, chỉ thấy thần hồn cự ấn đã chậm rãi rơi xuống. Theo cự ấn chậm rãi rơi, Chu Nguyên cũng đã nhận ra được áp lực lớn lao. Lông mày hắn khẽ nhíu lại, ánh mắt lấp lóe. Một lát sau có một vòng vẻ ác lạnh nổi lên. Thực cảnh trung kỳ. Hắn thì thào một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, hai mắt theo thời gian dần trôi qua khép lại. Thần hồn chi lực triệt để đã vận chuyển lại. Áp lực khổng lồ từ phía trên vọt tới kia, làm cho đỉnh đầu hắn trên thần hồn, thân thể hiện lên ánh sáng như có như không. Trong mi tâm, viên thánh hồn tinh kia xoay tròn lấy, từng tia khí tức thanh lương không ngừng tuôn ra, cuối cùng bị thần hồn xếp bằng ở đỉnh đầu hấp thu. Hướng trên đỉnh đầu, thần hồn cự ấn mặc dù hạ lạc cực kỳ chậm chạp, nhưng vẫn kiên định không thay đổi từng tia mà rơi xuống. Chiếu tốc độ xuống như vậy, thần hồn Trung Nguyên sớm muộn sẽ bị triệt để áp chế. Ai cũng nhìn ra được tình huống của Trung Nguyên triệt để đã bị rơi vào hạ phong. Thế nhưng hắn lại phảng phất chưa từng phát giác, mặc cho áp lực khổng lồ kia bức ép tới. Nhưng thần hồn vẫn như cũ đứng ở trên cùng, trực diện lấy thần hồn cự ấn chậm rãi rơi xuống. Trước Linh Văn Điện, vô số đệ tử âm thầm khẽ lắc đầu. Chu Nguyên này trước đó làm ra nhiều chuyện như vậy, cuối cùng đã đá trúng thiết bàng. Hời, tên này cuối cùng bị thua thiệt. Lục Huyền Âm trên gương mặt xinh đẹp, lúc này đã tươi cười nhẹ nhàng nổi lên. Cô ta ngược lại không nghĩ tới, lần đầu tiên nhìn thấy Chu Nguyên kinh ngạc như vậy. Một bên Tử Viêm cũng khẽ mỉm cười. Chung quy, hắn cũng chỉ là một đệ tử mới nhập môn mà thôi, có chút nhuệ khí, nhưng vẫn còn thiếu khuyết hỏa hầu. Chắc hẳn xa hôm nay, hắn cũng sẽ biết được Thương Huyền Tông không phải là một đệ tử kim đái nhỏ nhỏ, có thể không chút kiêng kỵ như vậy. Cách đó ở không xa, Tu Uyển nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của Cố Hồng Y, ra hiệu cô hãy bình tĩnh nghĩ thoáng một chút. Thế nhưng Hồng Y lại cắn môi gắt gao, nhìn qua nguyên khí quang kính. Toàn bộ trước Linh Văn Điện, vô số ánh mắt đều nhìn qua thần hồn cự ấn trên đỉnh đầu Chu Nguyên đang từng tia rơi xuống. Bọn hắn biết khi cự ấn kia rơi xuống một khắc chính là thời điểm Chu Nguyên sẽ bị thua. Thần hồn cự ấn trong suốt chậm rãi chìm xuống, nhìn như hơi có vẻ hư hóa trong suốt, nhưng áp lực cường hãn mang đến kia, ngay cả khuôn mặt Chu Nguyên đều hiện đầy ngưng trọng. Thực cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ nhìn như chỉ là một cấp bậc nhỏ nhỏ, nhưng chênh lệch lại không tầm thường. Kỳ thực Chu Nguyên trong mấy tháng khổ tu này, thần hồn của hắn có thể nhìn được vẫn như cũ, chưa từng bước vào thực cảnh trung kỳ. Phần lớn thời gian, hắn đều tập trung trên việc tu luyện nguyên khí. Nhưng điều này cũng không hề nói hắn đã hoang phí tu luyện thần hồn. Ngay cả như vậy, hắn cũng chỉ cảm giác thần hồn của hắn ở vào sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách với trung kỳ chỉ còn cách xa một bước. Chỉ một bước ngắn ngủi này, Chu Nguyên hao tốn thời gian khá lâu. Chu Nguyên biết đó là khuyết thiếu một thời cơ để đột phá. Thần hồn bị áp bách khổng lồ, vô khổng bất nhập từ phía trên trút xuống. Trên đỉnh đầu của hắn, thần hồn ngồi xếp bằng, đem cỗ áp lực kia đều tiếp nhận. Nhưng áp lực bị bức ép tới đây, nội tâm Chu Nguyên cũng không thất kinh. Ngược lại tâm niệm vở động, trực tiếp đã vận hành lên hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Hắn một mực luôn tìm thời cơ thần hồn đột phá. Mà hiện tại trước mắt, dưới loại áp lực cường hãn này, hắn lại đang đem hết toàn bộ lực để chống cự lấy, bởi vì hắn muốn đạt tới cực hạn của tự thân. Chỉ có tại thời điểm cực hạn, lại lần nữa phóng ra một bước nho nhỏ kia, hắn mới có thể đủ để đánh vỡ trở ngại chắn ngang phía trước. Không có thời cơ, vậy thì sẽ tự thân đến sáng tạo. Chu Nguyên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nội tâm ngưng định giống như u đầm, không dậy nổi chút gợn sóng. Nương theo hỗn độn thần ma quan tưởng pháp vận chuyển, hắn có thể cảm giác được thần hồn tự thân tản ra quang trạch. Dưới loại áp lực cường hãn này, thần hồn của hắn không tán loạn, từng tia càng ngưng thực. Ở hướng trên đỉnh đầu, thần hồn cự ấn lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi, chậm chậm mà xuống. Khoảng cách thần hồn Chu Nguyên đã chỉ khoảng vài thước. Nếu thần hồn tự thân bị cự ấn chạm tới, tất nhiên sẽ thương tới thần hồn. Tuy vậy, phía dưới Chu Nguyên vẫn như cũ, vững như bàn thạch. Tại trước linh văn điện kia, vô số ánh mắt cũng gắt gao nhìn qua thần hồn cự ấn chậm rãi hạ xuống. Một màn kinh tâm động phách đã làm không ít nhịp tim của đệ tử đều bị tăng nhanh. Chu Nguyên này đang làm gì mà không nhúc nhích? Hắn chẳng lẽ muốn lấy thần hồn nghệ kháng đạo thần hồn cự ấn kia sao? Đây cũng quá không biết trời cao đất rộng. Thần hồn hạ vũ tiểu sư tỷ là bước vào thực cảnh trung kỳ, xa không phải hắn có thể so sánh được. Đúng là vô tri, nếu không nhận thua, đợi thần hồn cự ấn kia rơi xuống, có thể sẽ cho hắn dễ nhìn chắc. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao đang vang lên. Đông đảo đệ tử nhìn qua thần hồn cự ấn, mặc dù hạ xuống hơi chậm chạp, nhưng lại đang không ngừng mà tới gần Chu Nguyên. Hiển nhiên theo thời gian trôi qua, thần hồn cự ấn sẽ chấn áp xuống tới. Tới lúc đó chính là thời điểm Chu Nguyên thảm bại. Diệp Ca đang nhìn chăm chú Chu Nguyên, nhưng lông mày lại có chút cau lại, bởi vì y bén nhạy phát giác được tốc độ thần hồn cự ấn hạ xuống có vẻ càng ngày càng chậm. Hiển nhiên, đó là bởi vì thần hồn của Chu Nguyên phản kháng càng ngày càng kịch liệt. Tên Chu Nguyên này muốn làm gì đây? Y trầm mặc một lát, đồng tử đột nhiên co rụt lại lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ hắn cố ý đem tự thân đặt vào hiểm cảnh, sau đó dùng cái này để đột phá cực hạn tự thân, làm cho thần hồn tạo ra được đột phá, bước vào thực cảnh trung kỳ sao? Diệp Ca khuôn mặt có chút động. Nếu thực sự là như vậy, vậy thì tâm tính của Chu Nguyên đúng là quá quả quyết, đồng thời đảm phách cũng đủ. Đây không thể nghi ngờ là một trận đánh bạc. Nếu thua, thần hồn của hắn sẽ bị thương, muốn khôi phục lại, sợ là phải cần thời gian không ngắn. Diệp Ca nhìn chằm chằm thần hồn cự ấn, chậm rãi rơi xuống đỉnh đầu của Chu Nguyên. Nếu Chu Nguyên không thể đột phá trước khi thần hồn cự ấn chấn áp xuống, như vậy ngày hôm nay, trận đánh cược này của hắn sẽ thất bại. Chu Nguyên, ta ngược lại không tin, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy, nhờ vào đó mà được đột phá. Tại một nơi khác của kết giới, Yêu Yêu đứng ở trên cột nước, cô ở bên này đã bình tĩnh trở lại. Kim Trường cũng đứng trên mặt biển không tiếp tục xuất thủ nữa, bởi vì y biết đã mất đi vị trí trung tâm, càng không phải là đối thủ của Yêu Yêu. Nhưng y cũng không nóng nảy, bởi nương theo thời gian rời đổi, vị trí trung tâm sẽ lại lần nữa xuất hiện thay đổi biến hóa. Khi đó, y có thể lại lần nữa đem chiếm cứ lại. Chỉ cần một đạo phá toái khác không có trung tâm, vậy y bên này cũng hoàn toàn không sợ, đủ để đem Yêu Yêu kéo vào trong giằng co. Kim Trường khẽ ngẩng đầu, nhìn về một hướng khác. Hạ Vũ tiểu sư muội, tiếp xuống chỉ cần cô đem Chu Nguyên mà ngăn chặn, như vậy trận hôm nay chúng ta sẽ thắng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bất chi bất giác, thần hồn cự ấn cách Chu Nguyên đã ngắn ngủi một thước. Liên tục không ngừng giống như vọt xuống tới nguyên khí áp bách, làm cho Chu Nguyên toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không ngừng xuất hiện, cơ hồ là ướt hết cả quần áo. Đến lúc này, áp lực tăng gấp bội, thần hồn cự ấn tốc độ rơi xuống bắt đầu tăng tốc, cuối cùng tại vô số ánh mắt sáng rực đã rời xuống. Khoảng cách thần hồn ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu Chu Nguyên chậm rãi từ một thước trở thành khoảng hai tấc. Trước linh văn điện vang lên rất nhiều tiếng thở dài tiếc hận. Dáng vẻ như vậy, cơ hồ đại cục đã định. Hồng Y hàm răng cắn chặt, đôi mắt có chút ảm đạm. Một bên Tô Uyển thì vỗ vai an ủi. Hắn có thể trèo chống tới bây giờ đã rất tốt. Hạ Vũ tốt xấu là đệ nhất nhân đệ tử kim đái của Linh Văn Phong. Lần này tuyển bạt tử đái là người tranh đoạt khôi thủ hữu lực. Chu Nguyên bại bởi cô ta cũng không quá mất mặt. Tên này cuối cùng lại thua. Tại hướng khác, Lục Huyền Âm trên gương mặt tươi cười, nổi lên nỗi cười, nỗi đau của người khác. Tử Viêm thì cười một tiếng rồi nói. Đáng tiếc, vốn còn trên tuyển bạt tử đái đã chuẩn bị đại lễ cho hắn. Xem ra hắn không được hưởng thụ rồi. Chu Nguyên bại một lần, thần hồn nhất định sẽ bị thương, tới lúc đó tĩnh dưỡng tối thiểu mất thời gian mấy tháng, tự nhiên không cách nào tham gia tuyển bạt tử đái được. Dưới rất nhiều ánh mắt tiếc hận, cười cho nỗi đau người khác, thần hồn cự ấn lại lần nữa rơi xuống, hai thốn, một tấc, sau đó triệt để rơi xuống. Thần sắc Diệp Ca cũng vào lúc này có chút buông lỏng xuống nói khẽ, có thể kiên trì lâu như vậy, thần hồn của Chu Nguyên thật đúng là cứng cỏi ngoài ý liệu. Nếu thực cảnh sơ kỳ bình thường chỉ sợ sớm đã bị thua. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trương Nguyên thẳng tới lúc này đạt tới cực hạn. Trong đầy khắp núi đồi âm thầm cảm thán, thần hồn cự ấn rơi xuống, cuối cùng chạm tới thần hồn ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu Trương Nguyên. Xuống một khắc, hiển nhiên chính là Trương Nguyên thần hồn bị cưỡng ép chấn áp xuống tới. Trên đỉnh núi, Hạ Vũ nhìn qua một màn như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hiện lên một vòng như chút được gánh nặng. Cô khẽ thở dài một hơi, cuối cùng giải quyết hết. Trương Nguyên này rõ ràng chỉ là thực cảnh sơ kỳ, nhưng lại là ngoan thạch để cho người ta khó có thể đối phó. Nhưng còn tốt, cuối cùng không cô phụ kỳ vọng cao của nhiều sư huynh đệ Linh Văn Phong chúng ta. Hạ Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười nhẹ nổi lên. Nhưng ngay lúc đó, đạo thần hồn cự ấn bỗng nhiên truyền ra một đạo chấn động nhỏ xíu. Trên gương mặt Hạ Vũ ngưng lại nụ cười, đột nhiên nhìn về phía phương hướng kia. Sau đó, cô đã thấy được Chu Nguyên ngồi đang đóng chặt hai mắt, lúc này đã từ từ mở ra. Trong đôi mắt hắn, tựa hồ có quang mang cực kỳ sắc bén, làm Hạ Vũ trong lòng có chút sợ mà tâm rung động. Chu Nguyên khẽ cúi đầu, nhìn qua chiếc nhẫn ở trong ngón tay, lúc này chiếc nhẫn đã bắt đầu nóng rực. Mắt của hắn cụp xuống, thần hồn ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu cũng đột nhiên mở mắt. Nhất thời có chi quang thần hồn phát ra, tựa như là quang hoàn, vần quanh thân thần hồn. Sau đó nhìn qua nơi Hạ Vũ, mắt đang đột nhiên co lại. Bởi vì cô có thể nhìn thấy, thần hồn ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu Trương Nguyên, và lúc này duỗi ra hai tay, chống đỡ thần hồn cự ấn chấn áp xuống. Cuối cùng trong tiếng ầm ầm vô hình kia, đạo thần hồn cự ấn lại bị thần hồn của Chu Nguyên bắt đầu ngạnh sinh sinh một chút đẩy lên. Tựa như là cự nhân nắm núi, chậm rãi mà dâng lên vậy. Làm sao có thể? Hạ Vũ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy rung động khẽ lẩm bẩm. Cũng cùng một thời gian này, trước Linh Văn Điện, vô số đệ tử còn đang vì Chu Nguyên mà tức hận, cũng đã nhận được một màn như vậy. Lập tức kinh thiên động địa giống như hãi nhiên vang lên. Ôi trời ơi, thần hồn Trung Nguyên vậy mà đã đem đạo thần hồn cự ấn đẩy lên sao? Làm sao có thể? Thần hồn hắn chỉ là thực cảnh sơ kỳ, sao có thể đem thần hồn cự ấn do thần hồn Hạ Vũ tiểu sư tỷ biến thành mà đẩy lên chứ? Trước Linh Văn Điện xôi trào khắp nơi, Diệp Ca trên mặt nhẹ nhàng tươi cười, cũng vào lúc này chậm rãi ngừng động lại. Trước Linh Văn Điện, vô số ánh mắt chậm mắt há hốc miệng mà nhìn nguyên khí quang kính. Chỉ thấy tại đó, thần hồn Trung Nguyên giơ cao hai tay, chạm đến thần hồn cự ấn chấn áp xuống. Sau đó cứ như vậy, đem thần hồn cự ấn chậm rãi mà đẩy lên. Xoạt! Toàn bộ trước Linh Văn Điện, bầu không khí giống như bị nổ tung, bầu trời vang dội. Làm sao có thể? Hắn sao có thể đem thần hồn cự ấn của Hạ Vũ tiểu sư tỷ mà nâng lên được? Trung Nguyên này trước đó không phải đã bị áp chế rồi sao? Đặc biệt, những đệ tử Linh Văn Phong kia càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từng người gian nan lên tiếng, hiển nhiên trước mắt một màn này mang đến cho bọn hắn rung động thật lớn. Tổ Uyển cũng mở ra miệng nhỏ, đôi mắt kinh ngạc nhìn qua một màn này. Lúc trước cô còn đang an ủi Cố Hồng Y tiếp nhận hiện thực, thế nhưng nào ngờ tới trong nháy mắt, câu nói này liền tới lượt cô. Cái này sao có thể? Tổ Uyển khẽ lẩm bẩm. Một bên Hồng Y vốn trong mắt ảm đạm đều đã được tiêu tán, có hào quang tỏa ra. Cô bắt lấy cổ tay Tô Uyển, dáng cười sán lạn mà nói. Tô Uyển sư tỷ, ta đã nói rồi, không biết đến cuối cùng thì đừng vội kết luận. Lập tức cô cũng ngẩng đầu, nhìn trong nguyên khí quang kính, hàm răng khẽ cắn môi. Tên này mặc dù phải gặp bất cứ gian nan khó khăn nào, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Loại chấp nhất đó làm cho Cố Hồng Y có một chút bội phục. Tại thời điểm Hồng Y vui vẻ, trên gương mặt của Lục Huyền Âm nét mặt tươi cười đã ngừng đọng. Tiếp theo có chút tái nhợt, cô ta tựa hồ lại một lần nữa bị Chu Nguyên tát cho vào mặt. Ở bên cạnh, Tử Viêm khóe miệng có chút kéo ra, ngoài cười nhưng trong không cười. Chu Nguyên này thật đúng là khiến người ngoài ý muốn. Giữa sân có hai người có thể cảm nhận được Chu Nguyên biến hóa. Hẳn cũng chỉ có Diệp Ca cùng Lý Khanh Thiền. Bọn hắn nhìn chăm chú Chu Nguyên, trong mắt đều có kinh dị hiển hiện. Tên này... thần hồn vậy mà đã đột phá. Hiển nhiên, Chu Nguyên chỉ đem tự thân thần hồn cũng bước vào thực cảnh trung kỳ. Hắn có thể đủ lấy được thần hồn nghệ kháng trụ với thần hồn cự ấn của Hạ Vũ. Đây cũng chính là nói, thời điểm lúc trước, Chu Nguyên đánh cược thành công. Hắn mượn nhờ cự ấn của Hạ Vũ mang tới áp lực cường đại, đem tự thân đẩy vào hiểm cảnh, dùng cái này làm cho thần hồn đạt tới cực hạn, cuối cùng đánh vỡ cực hạn, hoàn thành đột phá. Nói đơn giản, nhưng trong đó lại không biết phải gánh chịu bao nhiêu phong hiểm. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có đảm phách vào thời khắc đó đi khiêu chiến cực hạn tự thân. Bởi vì một khi thất bại, tất nhiên tự thân sẽ bị thương. Thế nhưng Trung Nguyên tự hồ hoàn toàn không e ngại. Lý Khanh Thiền đôi mắt thanh lãnh khẽ kinh ngạc, nhìn qua đạo thân ảnh kia lẩm bẩm. Khó trách, Yêu Yêu đối với hắn lại có chút lòng tin, ngược lại là ta đã coi thường hắn. Diệp Ca trên mặt kinh dị chậm rãi thu hồi lại, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chu Nguyên lâm thời đột phá, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng chuyện này chỉ có thể để hắn cùng với Hạ Vũ đứng trên cùng một cấp độ. Bây giờ Hạ Vũ còn có kết giới tăng phúc, coi như Chu Nguyên đột phá tới thực cảnh trung kỳ, cũng chưa chắc có thể đấu thắng được Hạ Vũ. Đỉnh đầu Chu Nguyên thần hồn chậm rãi đứng dậy, hai tay giống như nâng sơn nhạc, đem thần hồn cự ấn nhô lên từng chút một, cuối cùng thần hồn quang hoàn đột nhiên bạo phát đi ra. Thần hồn cự ấn cuối cùng bị đánh bay, rơi về phía Hạ Vũ trên đỉnh núi. Hạ Vũ tay nhỏ một chiêu, thần hồn cự ấn đã hóa thành hư ảo. Quang mang chui vào mi tâm cô. Cô khẽ cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm Chu Nguyên một chút bội phục nói. Chu Nguyên sư huynh, không nghĩ tới ngươi lại mượn nhờ thần hồn chất áp của ta, đến giúp ngươi hoàn thành đột phá. Chu Nguyên, loại người quả quyết cùng với đảm phách này, làm cho Hạ Vũ thực sự là kinh hãi. Chu Nguyên khẽ bẻ cổ, từ trong hố to đứng dậy, thần hồn cũng chậm rãi rơi xuống, chìm vào mi tâm. Hạ Vũ tiểu sư tỷ quá mạnh, làm cho ta không thể không liều mạng một phen. Chu Nguyên khẽ cười cười, hắn cảm thụ được mi tâm chi lực thần hồn hùng hồn. Thần hồn trong đó trở nên càng thêm ngưng luyện, đủ khả năng điều động thần hồn chi lực, cũng là tăng phúc mười mấy lần. Cái này khiến đến toàn bộ thiên địa, phảng phất đều tại Chu Nguyên cảm giác bên dưới, trở nên càng thêm rõ ràng. Thậm chí thiên địa ở giữa nguyên khí lưu động quỹ tích cũng có thể mơ hồ phát giác. Hạ Vũ nhìn Chu Nguyên nghiêm túc nói, Chu Nguyên sư huynh, nếu không phải thân ở trong kết giới, có lẽ chúng ta đấu thật đúng là thắng bại khó biết. Nhưng nơi đây dù sao cũng là tại kết giới, ta có ưu thế sân nhà, cho nên nhận thua đi, người không có cơ hội đâu. Thật vất vả đột phá tới thực cảnh trung kỳ, dù sao cũng phải thử nghiệm chứ. Chu Nguyên khẽ cười nói. Hạ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra Chu Nguyên sư huynh chưa từng bỏ ý định. Đã như vậy thì tiếp tục đi. Khi âm thanh hạ thấp, trong tay cô Nguyên Văn Bút đã bắt đầu lóe ra quang mang. Oanh! Nhưng Chu Nguyên càng quả quyết. Nguyên Văn Bút rơi xuống, một đạo Nguyên Văn thành hình phảng phất cuồng phong, trực tiếp cõng lấy thân ảnh của hắn mãnh liệt mà bắn đi. Theo đột phá tới thực cảnh trung kỳ, Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng. Tốc độ hắn vẽ phác thảo Nguyên Văn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nước chảy mây trôi. Hạ Vũ cũng xuất thủ, chỉ thấy núi đá băng liệt ở giữa, hóa thành thạch thủ to lớn, trực tiếp đối với Chu Nguyên hung hăng mà vỗ tới. Thiên Đao Văn! Cổ tay của Chu Nguyên run run, Thiên Văn Bút lướt qua hư không, trực tiếp biến thành một đạo Nguyên Văn phức tạp, tản ra khí tức cực kỳ sắc bén. Trong khi thành hình, nguyên địa nguyên khí vọt tới, trực tiếp biến thành một đạo quang văn lăng liệt. Khoảng trăng trượng, mãnh liệt bắn ra, tại hư không rạch ra vết tích. Đào quang lướt qua trực tiếp chém vỡ thạch thủ, nhưng Hạ Vũ chân nhỏ dẫm một cái. Dưới chân thạch phong to lớn đã dâng lên tầng tầng tường đá, đem đào quang kia chống cự xuống. Sau đó, Chu Nguyên trực tiếp khai thế công chủ động, từng đạo nguyên văn tiện tay mà tới, khuấy động nguyên khí thiên địa, phô thiên cái địa đối với Hạ Vũ bao phủ lại. Nhưng đối mặt với thế công của Chu Nguyên, Hạ Vũ lại không hề sợ hãi, mượn nhờ lực lượng kết giới liên tục không ngừng. Cô trực tiếp nhẹ nhàng linh hoạt, đem thế công Chu Nguyên đều hóa giải. Chính như Diệp Ca sở liệu, Chu Nguyên an tâm, cảnh trung kỳ cũng chỉ cùng Hạ Vũ đứng ở trên cùng một phương diện. Nhưng bây giờ Hạ Vũ vẫn còn có được lợi thế sân nhà. Ở đây, cô có thể liên tục không ngừng, mượn nhờ lực lượng kết giới. Trận giao phòng này, nhiều lắm là bị Chu Nguyên từ đầu tới cuối, bắt đầu thất bại, kéo thành cục diện giằng co. Nhưng như vậy, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào phá trận ra. Nương theo thời gian rời đổi, mặc kệ Yêu Yêu hay là Chu Nguyên, Trung Quy cũng sẽ có thời điểm kiệt lực. Trái lại Kim Trương cùng với Hạ Vũ lại bởi vì lực lượng kết giới mà đứng ở thế bất bại. Một màn này không chỉ có Diệp Ca nhìn ra, theo song phương giao phong tiếp tục, trước Linh Văn Điện rất nhiều đệ tử cũng thấy rõ. Nhìn tình huống này, Chu Nguyên xem như đột phá tới thực cảnh trung kỳ, cũng không cách nào thủ thắng. Hắn có thể đem cục diện thất bại, vãn hồi thành dạng này đã rất lợi hại. Chu Nguyên này đúng là không đơn giản. Hoàn toàn chính xác có chút bản sự, thế nhưng đáng tiếc hôm nay không có hy vọng phá trận này. Tô Uyển cũng là gương mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Hay, đáng tiếc quá, vẫn không cách nào thủ thắng được. Lần này, ngược lại là một bên Cố Hồng Y mỉm cười nói. Tô Uyển sư tỷ yêu cầu cũng quá cao, có thể đem Hạ Vũ tiểu sư tỷ bức thành cục diện bế tắc, Chu Nguyên đã rất lợi hại. Cô đối với Chu Nguyên hôm nay biểu hiện đã rất thỏa mãn. Tô Uyển gật đầu, biểu thị tán đồng, trong đôi mắt nhìn về phía Chu Nguyên, lần đầu xuất hiện một chút ngưng trọng, bởi Chu Nguyên lại lần nữa làm ra đột phá, đã có tư cách làm cho cô nhìn thẳng vào. Hôm nay, xem ra ván này kết quả sẽ là như vậy. Rất nhiều thế công nguyên văn va chạm nhau, mang theo động tĩnh khổng lồ, lại là một đợt nguyên văn va chạm chôn vùi lẫn nhau. Hạ Vũ đôi mắt sáng nhìn qua Chu Nguyên nói, Chu Nguyên sư huynh, việc gì phải làm những tiến hành vô vị này chứ, không duyên cớ mà tiêu hao khí lực thôi. Thật sao? Chu Nguyên mắt sáng lên, trong tay thiên nguyên bút đột nhiên lắc một cái. Lồng tờ tuyết trắng đột nhiên mãnh liệt bắn tới, giống như là tấm lụa, cuốn chặt lấy Sơn Phong dưới chân Hạ Vũ, mà thân ảnh như thiểm điện đối với Sơn Phong lao đi. Hạ Vũ thấy vậy, nguyên văn bút điểm một cái, một đầu thạch dao gào thét phóng tới Chu Nguyên. Chu Nguyên trong mắt thánh văn chuyển động, thân ảnh trực tiếp một đầu vọt vào trong miệng lớn thạch dao. Mấy tức về sau, phần bụng của thạch dao chợt có cuồng bạo ba động bạo phát ra, thể nội nguyên văn trực tiếp bị Chu Nguyên phá hỏng. Thạch dao hóa thành cự thạch nổ tung lên, một bóng người cực nhanh, mấy cái hô hấp đã trực tiếp xông lên đỉnh núi. Hạ Vũ tay hợp lại, đỉnh núi chấn động, có vô số đạo địa thứ sắc bén toát ra, hung hăng đối với Chu Nguyên phong tỏa lại. Nhưng tốc độ của Chu Nguyên nhanh ngoài dự kiến, hắn qua lại rất nhiều ở giữa địa thứ, sau đó liền như quỷ mị xuất hiện ở trước người Hạ Vũ. Nhìn thấy Chu Nguyên xuất hiện trước mặt, Hạ Vũ đầu tiên là giật mình, tiếp theo đó nhanh chóng bình phục lại, yếu nhược mà mở miệng nói. Chu Nguyên sư huynh, nơi đây không thể cậy vào nguyên khí tu vi tự thân, người tìm trước mặt ta cũng không có tác dụng gì đâu. Nơi này là chỗ trung tâm, ta điều động lực lượng càng là cường hoành. Hạ Vũ thanh âm vừa hạ xuống, bốn phía mặt đất bắt đầu nhô lên, từng tầng tường đá đè ép tới. Chu Nguyên nhìn qua thiếu nữ trước mắt trong yếu đuối, lại dẫn ra một tia giảo hoạt, nhếch miệng cười một tiếng có nghiền ngẫm nói. Hạ Vũ tiểu sư tỷ, tựa hồ đối với thần hồn tự thân rất có tự tin. Đã như vậy, liền thử một chút xem sao. Hắn đột nhiên một bước tiến lại, thân thể cơ hồ gần sát Hạ Vũ. Một cỗ khí tức nam tử đập vào mặt, làm cho khuôn mặt của Hạ Vũ đỏ lên, hơi có chút hốt hoảng mà lui về sau nửa bước. Thế nhưng Chu Nguyên lại đột nhiên thò đầu ra, khuôn mặt trong ánh mắt của Hạ Vũ nhanh chóng được phóng đại, cuối cùng trực tiếp trong ánh mắt thất kinh của Hạ Vũ đem trán chỗ mi tâm đụng vào nhau. Trán của cả hai sát gần, trong hơi thở dốc có thể cảm giác được cơ hồ là mặt đối mặt. Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ ửng lên, nhưng không đợi cô nổi giận lên tiếng, gương mặt xinh đẹp đã đột nhiên thay đổi, bởi vì cô cảm giác được thần hồn của Chu Nguyên đã trực tiếp tại làn da hai người tiếp xúc hung hãn mà vọt tới. Thử một chút, trải qua sợ hãi đi. Trong lòng Chu Nguyên thấp giọng vang lên. Thần hồn của Hạ Vũ đột nhiên run lên, cảm giác quanh thân biến ảo thành tinh không vô tận. Lúc này thần hồn của cô đứng ở trong tinh không. Trong tinh không kia không nhìn thấy cuối. Thần ma pha tạp chậm rãi nghiền ép, mang theo khí tức tựa hủy diệt. Trong nháy mắt, sợ hãi vô ngần như cỏ dại từ trong lòng Hạ Vũ điên cuồng dâng lên. Đối mặt với một màn như vậy, liền xem như lấy thần hồn của Hạ Vũ cường đại, đều cảm giác được một cỗ run rẩy từ chỗ sâu thần hồn dũng mãnh tiến ra. Bởi cô có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt thần ma pha tạp kia đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Đây là cái gì? Thanh âm của Hạ Vũ phảng phất đều vào lúc này run rẩy. Trong tinh không, thần ma pha tạp chậm rãi đối với thần hồn Hạ Vũ ép xuống. Mặc kệ cô điên cuồng tránh né, đều không cách nào lẩn tránh được thần ma vô cùng to lớn. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn thần ma pha tạp chậm rãi nghiền ép qua. Thần hồn của cô phảng phất trong nháy mắt đã bị vỡ vụn. Một tiếng kêu thảm thiết vang dội. Trên đỉnh núi, Hạ Vũ nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra. Trong đôi mắt to tràn đầy vẻ sợ hãi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bước chân lảo đảo lùi lại. Mi tâm thần hồn của cô cũng trở nên ảm đạm, hiển nhiên lúc trước đã nhận phải thương tích. Cô lảo đảo lùi lại, một cước đạp hụt đối với dưới vách núi mà rơi xuống. Vù! Một tấm lụa lông tơ tuyết trắng gào thét xuống cuốn lấy cô. Trung Nguyên đứng ở trên đỉnh núi, nhìn qua trong mắt Hạ Vũ tràn đầy thất kinh, khẽ mỉm cười nói. Hạ Vũ tiểu sư tỷ, đà tạ. Trong tay hắn, Thiên Nguyên bút lắc một cái, đem Hạ Vũ quăng về phía trên một đỉnh núi khác. Hạ Vũ rơi vào trên đỉnh núi, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, nhìn qua Chu Nguyên, lúc này vẫn còn có chút run rẩy. Người đối với ta đã làm cái gì vậy? Vừa rồi là huyễn tượng sao? Nhưng vì sao lại chân thật như vậy chứ? Bằng không, lấy trình độ thần hồn của cô, tất nhiên có thể tùy tiện vượt qua được. Chu Nguyên cười không nói, trong thần hồn của hắn, Thương Uyên sư phụ đã in dấu thần ma ấn ký xuống. Chính bởi vậy, hắn có thể đủ tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Nhưng nếu là người không có loại ấn ký này, một khi đem thần hồn đặt phía dưới thần ma, thì không thể nghi ngờ chính là tự chuốc lấy đau khổ. Chỉ là hắn muốn đem thần hồn đối phương kéo vào phía dưới thần ma, điều kiện cũng tương đối hà khắc. Lúc trước nếu không phải Hạ Vũ có chút kinh thị, thì hắn thuận lợi. Để cho hắn thuận lợi cận thân, hắn cũng không thể nào làm được như vậy. Thế nhưng may mắn, hắn cuối cùng đã được thành công. Lúc này Chu Nguyên dưới chân ngọn núi chính là chỗ trung tâm tỏa kết giới. Hắn giơ ngón tay, chỉ thấy trên ngón tay chiếc nhẫn kia càng nóng rực. Đó là Yêu Yêu đang thúc giục gấp rút, bàn chân Chu Nguyên đột nhiên đạp mạnh xuống. Oanh! Ngay tại thời điểm hắn đạp một cước, ngọn núi đã bắt đầu sụp đổ, vết rách lan tràn, cự thạch lăn xuống. Sân phong nguy nga trong khoảnh khắc bị dập nát. Tại một chỗ khác của kết giới, Yêu Yêu đứng ở trên cột nước, trên mặt biển, vị thủ tịch đệ tử Kim Trương Linh Văn Phong ngáp dài một tiếng, giọng có chút trêu tức. Yêu Yêu sư muội, trong trung tâm kết giới sắp phải thay đổi huyễn vị trí. Cột nước dưới chân Yêu Yêu bắt đầu theo thời gian dần thu nhỏ lại, hiển nhiên là muốn lùi về trong động phủ. Một khi vị trí trung tâm này biến hóa, như vậy ưu thế trước đó của Yêu Yêu sẽ lại một lần nữa trả lại. Đồng thời Kim Trương sau khi ăn xong huyễn thuật nguyên văn lúc trước thua thiệt, hiển nhiên sẽ có nhiều đề phòng hơn, sẽ không thể dễ dàng bị trúng chiêu như vậy được nữa. Yêu Yêu cúi đầu nhìn qua cột nước, dần dần dung nhập trong nước biển, chỉ nhẹ nhàng chạm khẽ vào chiếc nhẫn trên ngón tay. Cô biết trong kết giới này, Chu Nguyên không tốt để vận dụng nguyên khí. Bằng vào nguyên văn cùng thần hồn, đấu cùng với vị đệ tử, nhất nhân đệ tử kim đái của Linh Văn Phong đích thực là có chút thiệt thòi. Coi như Chu Nguyên cuối cùng thất thủ, Yêu Yêu cũng không cảm thấy thất vọng, bởi vì dưới cái nhìn của cô, trận kết giới này ngược lại đối với Chu Nguyên sẽ là một loại tôi luyện. Hôm nay nếu như không được, vậy thì ngày mai lại tiếp tục tới, đến khi nào Chu Nguyên có thể đấu thắng Hạ Vũ mới thôi. Nhưng ngay khi trong lòng Yêu Yêu chuyển động những ý niệm này, thì bỗng nhiên thần sắc cô khẽ động. Hiển nhiên cô cũng đã nhận ra được điều gì đó, mà Kim Trương trên mặt biển vốn uể oải thần sắc cũng cứng đờ, đột nhiên khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía một phương hướng, có chút khó có thể tin nổi nói. Đạo trung tâm thứ hai bị phá sao? Làm sao có thể? Hạ Vũ tiểu sư muội sao lại bị thua được? Trong cảm nhận của y, trung tâm đạo kết giới thứ hai kia rõ ràng vào lúc này đã bị phá toái. Đây cũng chính là nói rõ Hạ Vũ bên kia đã bị thua. Yêu Yêu xưa nay dung nhan tuyệt mỹ đều lãnh đạm, nhưng vào lúc này nổi lên một nụ cười nhẹ, hào quang như vậy phảng phất làm cho đại dương mênh mông đều thêm mấy phần sắc thái. Các ngươi chỉ biết đối phó với ta mà lại coi thường hắn, Yêu Yêu thản nhiên nói. Kim Trương cười khổ một tiếng, đã phái ra Hạ Vũ, đệ nhất nhân đệ tử kim đái của Linh Văn Phong để đi đối phó với Chu Nguyên mà còn tính là nhìn thấp sao? Chẳng lẽ muốn phái ra đệ tử tử đái? Nói như vậy tướng ăn cũng quá khó coi. Yêu Yêu lại không để ý tới phản ứng của y. Nếu Trung Nguyên bên kia đã đắc thủ, vậy cô cũng không cần phải tiếp tục chờ đợi nữa. Lúc này chân ngọc nhẹ nhàng dẫm mạnh một cái. Cột nước dưới chân nhận phải trùng kích, nhất thời bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng bắt đầu sụp đổ thành đầy trời bọt nước. Mà tại lúc cột nước vỡ vụn, hai đạo trung tâm kết giới đã triệt để vỡ tan. Giữa thiên địa đại dương mênh mông bắt đầu nhanh chóng tán đi. Lúc Yêu Yêu và Trung Nguyên lại lần nữa mở mắt, họ đã đứng ở trước Linh Văn Kiện. Đã đứng ở trước Linh Văn Điện, kết giới sương mù to lớn kia vào lúc này đã chậm rãi tiêu tán. Đồng thời bọn hắn cũng có thể nhìn thấy được, trước Linh Văn Điện, vô số ánh mắt mang theo rung động nhìn qua bọn hắn. Kỳ thực càng nhiều là rơi ở trên thân Trung Nguyên. Dù sao đối với Yêu Yêu sâu không lường được, cùng thần bí, mọi người đều biết, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Trung Nguyên bên này lại có thể thắng qua được Hạ Vũ. Phải biết, đây chính là đệ nhất nhân đệ tử Kim Đái Linh Văn Phong. Lần này tuyển bạt tử đái là một trong những tranh đoạt khôi thủ hữu lực. Trung Nguyên có thể ở đây thắng qua cô, chẳng phải là nói hắn cũng có được tư cách trên tuyển bạt tử đái đoạt giải nhất hay sao? Điều này khiến rất nhiều đệ tử cảm thấy hết sức rung động. Lục Huyền Âm, gương mặt khẽ tái nhợt, ngón tay nắm chặt lại, nhìn qua lúc này vạn chúng chú mục Chu Nguyên. Cảm giác lúc trước, cô ta cười trên nỗi đau của người khác, thực sự là ngu xuẩn giống như một thiên hề. Lúc trước, nói tới những lời giễu cợt kia, bây giờ giống như hóa thành bàn tay, từng cái tát vang dội đánh trở về mặt của cô ta. Tử Viêm ở bên cạnh, sắc mặt cũng không được tự nhiên, cuối cùng chỉ có thể cười khan một tiếng mà nói. Hạ Vũ tiểu sư muội, cuối cùng vì sao đột nhiên lại bị thua chứ? Chẳng lẽ là lưu tình sao? Ý thấy, thần hồn đạt tới thực cảnh trung kỳ. Hơn nữa Hạ Vũ có thể mượn nhờ lực lượng kết giới, cũng sẽ không bị thua như vậy. Ý khẽ lắc đầu, nhìn qua gương mặt xinh đẹp khó coi của Lục Huyền Âm, lên tiếng an ủi. Không cần phải tức giận, nếu hắn có thể tránh thoát được kiếp này, nói rõ ông trời đem hắn để cho cô đi thu thập. Cứ yên tâm đi, ta đã an bài xong tất cả, tới lúc đó tuyển bạt tử đái, tự sẽ để cho cô được xả giận. Lục Huyền Âm nghe thấy vậy, sắc mặt mới hơi chậm lại nhẹ nhàng gật đầu. Thế nào, ta đã nói rồi mà, đối với Trung Nguyên cũng đừng nhanh có kết luận. Ở một chỗ khác của Linh Văn Điện, Cố Hồng Y cười tủm tỉm đối với Tô Uyển nói. Một bên Tô Uyển khẽ thở dài. Hài, ta cũng phục, tiểu tử này quá tà môn, cái này mà cũng có thể lật bàn được. Hắn cuối cùng đối với Hạ Vũ đã làm gì chứ? Dưới cái nhìn của cô, lấy Hạ Vũ nắm giữ những ưu thế kia, coi như Trung Nguyên cũng bước vào thực cảnh trung kỳ, lại không có khả năng thua như vậy được. Hồng Y khẽ nhún vai, mặc dù cô cũng hơi nghi hoặc, nhưng cũng không truy tới cùng. Dù sao chỉ cần Trung Nguyên thắng, vậy đã là đủ rồi. Trong vô số âm thanh rung động xôn xao, Diệp Ca theo thời gian dần trôi qua đã lấy lại được tinh thần. Y kinh ngạc nhìn qua Trung Nguyên, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Ai có thể ngờ được kế hoạch hoàn mỹ lại trên người Chu Nguyên xuất hiện chỗ sơ suất. Lý Khanh Thiền cũng khẽ nhếch môi, đôi mắt mang theo vẻ khác lạ mà nhìn Chu Nguyên. Không nghĩ tới, lại bị Yêu Yêu nói đúng. Trước đó, có thể cô cũng không xem trọng Chu Nguyên, cho nên đối mặt với Yêu Yêu kiên trì, vừa rồi cô cảm thấy có chút không thể nói lý. Thế nhưng bây giờ sự thật, đúng là cô đã nhìn nhầm. Tên này... Cô nhìn chằm chằm Chu Nguyên nhấp nháy miệng nhỏ. Chẳng lẽ ta đã thực sự quá coi thường hắn sao? Nhưng đúng là cô không thể không thừa nhận trận này Chu Nguyên thắng được thực sự là đẹp mắt. Trước Linh Văn Điện, xôn xao không ngừng rất nhiều đệ tử giống như xôi trào, mà Chu Nguyên cùng với Yêu Yêu trong vạn chúng chú mục hết sức lóa mắt. Hiển nhiên kết quả cuối cùng này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tòa kết giới kia, rất nhiều đệ tử Linh Văn Phong liên thủ bố trí, hơn nữa còn có Bạch Mi Phong chủ âm thầm chỉ điểm. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, xem như trong đệ tử Linh Văn Phong đã là tác phẩm cấp cao, cấp độ đỉnh cao. Ai có thể nghĩ được loại tác phẩm đỉnh cao như vậy cuối cùng lại bị Chu Nguyên cùng Yêu Yêu liên thủ phá nát. Cái này không phải là nói Chu Nguyên cùng Yêu Yêu lần này cơ hồ đã chống lại tất cả đệ tử Linh Văn Phong, đồng thời đã thủ thắng hay sao? Đây là thành tựu cỡ nào chứ? Vô số ánh mắt nhìn về phía hai người đều có một chút kính sợ. Đương nhiên càng nhiều kính sợ là hướng về phía Yêu Yêu mà đi. Bởi vì mọi người có thể rõ ràng chủ lực phá trận chính là Yêu Yêu. Dù sao cô đã kiểm chế gần 80% lực lượng kết giới. Trong vạn chúng chú mục, Yêu Yêu nhìn thoáng qua Diệp Ca lãnh đạm nói. Kết giới đã bị phá rồi, Linh Văn Điện đã có thể tiến vào rồi chứ? Cảm giác được lãnh đạm trong lời nói của Yêu Yêu, Diệp Ca cười khổ một tiếng khẽ gật đầu. Lần này phá trận là hai chúng ta, Trung Nguyên hẳn là cũng có tư cách tiến vào Linh Văn Điện chứ? Yêu Yêu lại hỏi tiếp. Một bên Trung Nguyên nghe thấy vậy, trong lòng ngược lại khẽ nhúc nhích. Linh Văn Điện chính là chỗ nội tình Linh Văn Phong, trong đó cất giữ đông đảo nguyên văn cổ xưa. Nếu có thể tiến vào bên trong mà đọc qua, đối với hắn nguyên văn tạo nghệ cũng sẽ tăng lên cực lớn. Bây giờ thần hồn của hắn có chỗ đột phá, bước vào thực cảnh trung kỳ, vừa vặn có thể trong Linh Văn Điện học tập một chút. Diệp Ca nghe thấy vậy giật mình, rồi bật cười lớn nói: "Đây là tự nhiên, kể từ hôm nay yêu sư muội cùng với Trương Nguyên sư muội đều chỉ cần muốn là có thể tùy thời tiến vào Linh Văn Điện. Trong đó ngoại trừ một số chỗ ẩn giấu bí mật ra thì đều có thể tùy ý đọc hết." Hắn y cũng coi như là đại khí, không bởi vì cuộc tỉ thí này mà tức giận. Phong độ như vậy ngược lại dẫn tới không ít đệ tử đều khẽ gật đầu. Diệp Ca có thể trở thành thập đại thánh tử hoàn toàn chính xác cũng là người phi thường. Nhưng loại phong độ này yêu yêu lại thở ơ lãnh đạm, bởi vì dưới cái nhìn của cô, nếu không phải vì Diệp Ca thì cô căn bản không tất yếu phải ở trước mặt nhiều người xuất thủ như vậy. Cô yêu thích yên tĩnh, đối với những náo động thế này không có ý nghĩa. Đủ loại ánh mắt kia đều làm cho cô không thích. "Đi thôi." Yêu yêu đối với Chu Nguyên lên tiếng, sau đó qua người bước vào hướng Linh Văn Điện. Chu Nguyên thấy vậy cũng bước nhanh đi theo. Trước Linh Văn Điện, Kim Trương cùng Hạ Vũ nhìn qua hai người đi tới. Kim Trương đối với yêu yêu ôm quyền, trong thần sắc ngược lại có chút bội phục. Chắc hẳn trong kết giới một phen đọ sức đã làm cho y biết được thủ đoạn của yêu yêu. Còn Hạ Vũ lại có chút rụt rè tránh sau lưng Kim Trương, mắt to khẽ len lén nhìn Chu Nguyên một chút. Lúc này giữa trán cô đã có chút đỏ bừng. Hiển nhiên lúc trước cô đã bị Chu Nguyên một đầu va chạm đưa tới. Tại thời điểm không lấy nguyên văn đối chiến, cô không có loại cảm giác lăng lệ như cũ, mà tựa như là một thiếu nữ nhu mì yếu ớt. Chu Nguyên thấy vậy, cũng hướng về phía Hạ Vũ, mang theo một tia áy náy, khẽ cười cười. Thiếu nữ chạm phải ánh mắt của hắn, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ ửng, trong mắt còn lưu lại ý sợ hãi một tia thần hồn va chạm, lúc này giống như hiêu con, tranh thủ mà rút đầu trở về. Két! Khi hai người Chu Nguyên tới cửa Linh Văn Điện, cửa điện đóng chặt kia cũng vào lúc này đã tự động mở ra. Trong đó phảng phất có khí tức cổ xưa, dũng mãnh tiến ra, có chút cảm giác tang thương. Yêu yêu bước chân dừng lại, trực tiếp tiến vào trước. Chu Nguyên đi theo sau, theo thời gian dần trôi, hai người đã biến mất dưới vô số tầm mắt nhìn chăm chú. Nhìn qua hai bóng người biến mất trước Linh Văn Điện, rất nhiều đệ tử cảm thán, trong mắt còn mang theo nồng đậm vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng có thể nghĩ được, khi hôm nay qua đi, danh khí của Yêu Yêu sẽ đạt tới cấp độ đứng đầu nhất trong rất nhiều đệ tử ở Thương Huyền Tông, đủ để so sánh với thập đại thánh tử. Bởi vì hôm nay cô đã bày ra thực lực, chứng tỏ cô đã có được tư cách trở thành thập đại thánh tử. Điều này thật để cho người ta cảm thấy rung động. Diệp Ca còn đứng ở nguyên tại chỗ, nhìn về Linh Văn Điện, thần sắc có chút phiền muộn. Lý Khanh Thiền lúc này đi tới bên cạnh, nhìn y một cái rồi nói: "Người cũng đừng có tâm tư gì, tới lúc đó vạn nhất thật sự khiến cô ấy bị chọc giận, ta cảm thấy người đảm đương không nổi đâu." Diệp Ca nghe thế vậy khẽ cười nói: "Gặp phải người động tâm, chẳng lẽ không thể cố gắng một chút?" Yêu yêu cùng với Chu Nguyên mặc dù quan hệ tương đối thân mật, nhưng có thể nhìn ra được bọn họ cũng không phải là tình lữ, cho nên ta cảm thấy mình chưa chắc không có cơ hội. Lý Khanh Thiền nghe thế vậy lại thản nhiên nói: "Dựa vào trực giác của nữ nhân, ta cảm thấy yêu yêu tựa hồ có chút chướng mắt với người." Diệp Ca khẽ nhíu mày, có thể trở thành thánh tử Thương Huyền Tông. Thiền phú của y không thể nghi ngờ là cực kỳ chắc tuyệt, mà y mặt ngoài thoải mái, nhưng nội tâm hiển nhiên cũng cực kỳ kiêu ngạo. Khi nghe thấy lời ấy của Lý Khanh Thiền, làm cho y có chút khó mà tiếp nhận được. "Đừng có uổng phí sức lực nữa, các người cũng hãy nghỉ ngơi những tâm tư này đi, không cẩn thận, ngay cả bằng hữu bình thường cũng không làm được đâu." Cô như có thâm ý nói, không chỉ riêng đối với Diệp Ca, mà ngay cả Bạch Mi Phong chủ. Vị này hiển nhiên là thật lòng muốn yêu yêu lưu tại Linh Văn Phong, thế nhưng cử động lần này có chút không quá thỏa đáng. Lấy thông minh của yêu yêu, sợ là không khó để suy đoán được. Tới lúc đó trực tiếp triệt để gãy mất tất cả liên quan cùng Linh Văn Phong, làm cho Bạch Mi Phong chủ vì chủ trương của mình tự tác mà khóc không ra nước mắt. Lý Khanh Thiền nói xong thì trực tiếp quay người rời đi. Diệp Ca nhìn bóng hình xinh đẹp, khẽ do dự một chút, cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài một hơi. Từ loại lãnh đạm của yêu yêu đối với y mà nhìn, Tựa hồ đối với y đúng là không có nửa điểm hứng thú. Trước Linh Văn Điện, người đông nghìn nghịt cũng theo thời gian dần trôi qua tán đi. Nhưng chắc hẳn khi bọn hắn đem tin tức này mang trở về, tất nhiên sẽ gây lên oanh động trong toàn bộ Thương Huyền Tông. Hồng Y duỗi lưng mệt mỏi, thỏa mãn mà híp hai mắt, hướng về phía Tô Uyển cười tủm tỉm nói. Tô Uyển sư tỷ, thế nào? Nhìn tới dáng vẻ đắc ý kia của cô, Tô Uyển khẽ tức giận. Đắc ý cái gì? Người ta cùng cô cũng chẳng có quan hệ gì hết. Cô ta từ trên xuống dưới quan sát Hồng Y, rồi danh mãnh mà cười nói. Mặc dù cô tư sắc cũng không kém, nhưng có Chu Tiểu Kiêu ở bên cạnh, chỉ sợ Châu Nguyên bất vi sở động. Cố Hồng Y khuôn mặt đỏ bừng, chừng Tô Uyển một cái xấu hổ nói. Nói năng lung tung, ta cùng với Chu Nguyên chỉ là bằng hữu. Ồ, thật sao? Tô Uyển biểu lộ một bộ không tin. Cố Hồng Y cắn răng cũng không để ý tới, quay người đối với bên dưới Linh Văn Phong mà đi. Nhìn kìa, tiểu nha đầu này xấu hổ sao? Tô Uyển mang theo một đám nữ đệ tử, cười hì hì đuổi theo vui đùa ầm ĩ, dẫn tới không ít đệ tử cùng chú mục. Tại một hướng khác của Linh Văn Điện, Lục Huyền Âm gương mặt âm trầm, nhìn qua Linh Văn Điện. Chu tiểu yêu này thật sự là có chút đáng sợ. Tử Viêm cũng thở dài một hơi, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Y quay đầu nhìn về phía Lục Huyền Âm rồi cười nói. Nhưng cô cũng đừng lo lắng, đối phó cũng không có thủ đoạn gì. Mục tiêu của chúng ta chủ yếu vẫn là Chu Nguyên. Tên tiểu tử này không có khó đối khó như vậy đâu. Ta ngược lại, thực sự muốn thử một chút là Chu Nguyên hắn đầu sắt hay là kiếm lai phong ta lợi hại đây. Lục Huyền Âm hít sâu một hơi lạnh lùng, nhìn thoáng qua Linh Văn Điện, sau đó khẽ quay người đi. Cô ta cũng không tin, đối mặt với loại nội tình của Tử Viêm, Chu Nguyên còn có thể lật trời như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Khoảng 5-10 phút nữa, mình sẽ đọc tập tiếp theo. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.